Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 45, 45, thiên tài bắn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Obatoterin chiến trường. Tình cảnh hài hước như vậy, được diễn ra rất nhiều lần, khiến cho vô số người chơi phe công thành bị đả kích nặng nề. Đậu móa các ngươi, trước kia, ta cùng với đám bằng hữu từng giết đám binh sĩ khô lâu này rồi, rõ ràng không có độc ác tới mức này. Đừng giẫm nữa. Ta mắc ói quá, vô số người chơi mắng chửi ầm ĩ. Nếu như chỉ có một hai con binh sĩ khô lâu dẫm người, bọn hắn cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng mà gần như tất cả binh sĩ khô lâu đều dùng, hơn nữa chính là không ngừng nghỉ. Đợt này vừa xong đã đến đợt tiếp theo, người chơi có trâu bò thế nào cũng sẽ bị dẫm ngã dưới đất. Chưa nói tới sát thương bao nhiêu, chỉ là mặt mũi đã mất sạch sẽ. Bọn hắn là người chơi, trong hiện thực nào có bị người khác dẫm đạp như vậy. Binh sĩ khô lâu chết tiết, thủ đoạn công kích đúng là hèn hạ. Hạ tá là boss công thành đợt đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi, ở phía trước vung vẩy lưu tinh chùy xông pha chiến đấu, bởi vì binh lính của hắn cưỡi ngựa, ngược lại không chật vật như đám người chơi. Giang Hàn đứng trên tường thành mở ra bảng xếp hạng tích lũy thủ thành, có thể nhìn thấy rất nhiều nhà mạo hiểm đỏ mắt vì phần thưởng, cho nên cố gắng ra sức thủ thành. 1. Vô tâm Thụy Miên, điểm tích lũy 23. 2. Ngã tồi ái lôi ti, điểm tích lũy, 20, 3, như hoa mỹ quyến, điểm tích lũy, 19. Chiến đấu chỉ vừa bắt đầu, máu của quân đoàn Thanh Phong không thấp, không có khả năng bị người chơi giết nhanh đến vậy. Rất hiển nhiên, phe thủ thành giết chết nhà mạo hiểm công thành sẽ đạt được điểm tích lũy. Tất cả đang đoạt điểm tích lũy, mà mình chỉ đứng đây ngồi nhìn. Giang Hàn khẽ nhíu mày, mặc dù hắn có lòng tin cướp lấy hạng đầu, nhưng mà vì bảo hiểm. Cần phải cố gắng hết sức thu lấy điểm tích lũy, dù sao điểm tích lũy liên hệ với phần thưởng sau cùng. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi thăm người chơi cung tiễn thủ đứng bên cạnh đang điên cuồng bắn tên. Huynh đệ, có vũ khí dự phòng hay không? Người chơi kia sững sờ, lập tức gật đầu. Có một thanh, bất quá chức nghiệp của ngươi là chiến sĩ, trang bị cung tiễn đâu có gia tăng thêm thuộc tính. Không có việc gì, Giang Hàn lắc đầu, tùy tiện ném cho ta là được. Cộng thêm 10 ống mũi tên, ta trả 10 ngân tệ. Về mặt thiết lập vũ khí trong Vĩnh Hằng, vẫn rất có tính người. Tỷ như chiến sĩ cầm cung, pháp sư cầm kiếm, thao tác các loại, tuy rằng không thể gia tăng điểm thuộc tính từ trang bị, cũng không thể sử dụng kỹ năng tương ứng, nhưng mà ít ra có thể mặc vào. Cái này rất giống với hiện thực, không có đạo lý kiếm sĩ thì không cách nào kéo cung. Chỉ đơn giản là không có lợi hại và chuyên nghiệp như chức nghiệp cung tiễn thủ mà thôi. Ok, hắn đồng ý ngay và luôn. Trước mắt, một kim tệ giá trị hơn vạn tệ, 10 ngân tệ chính là hơn 1.000 tệ, đợt mua bán này quá lời rồi. Mấy giây sau, hai người đã giao dịch xong, Giang Hàn thuận lợi đạt được một thanh cung làm bằng gỗ, còn có 10 ống mũi tên, tương đương với 100 mũi tên. Mộc cung, cấp đồ trắng, công kích, 6. 8 yêu cầu đẳng cấp, 5 giới thiệu sơ qua, một thanh cung bằng gỗ do thợ mộc chế tạo, có thể sử dụng là tốt rồi. Đạt được mộc cung, Giang Hàn liền thay thế Hàn Vân kiếm, công kích lập tức giảm xuống 842 điểm, bất quá đối phó NPC cùng với mạo hiểm giả đợt thứ nhất, vẫn là dư xài. Lấy mũi tên ra, thử kéo dây cung, chọn đại một gã người chơi ở gần, Giang Hàn mạnh mẽ bắn tên. Chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. 2 giây sau, có người chơi ngã xuống vũng máu. Người này đứng cách mục tiêu của Giang Hàn 3 mét. Trên mặt hắn vẫn còn nét kinh ngạc, đột nhiên bị trúng tên tử nạn. Câu này ý là bắn chật vẫn trúng người. 7.758. Miểu sát mục tiêu cũng không khiến Giang Hàn bất ngờ. Sát thương hơn 7.000. Cho dù mục tiêu là kỵ sĩ 10 mấp cấp có thuộc tính sinh mệnh trưởng thành là 5 sao. Đều có thể miểu sát, giai đoạn hiện tại không có mấy người có thể chịu được. Cùng lúc đó, hệ thống cũng nhắc nhở bên tai, Giang Hàn đạt được điểm tích lũy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết nhà mạo hiểm phe Quang Minh, đạt được một điểm tích lũy. Tiếp tục, mắt thấy tầm ngắm của cung tiễn khác với tưởng tượng, Giang Hàn cũng không nhụt chí, tiếp tục kéo cung, tranh thủ vớt một ít điểm tích lũy. Lần này, Giang Hàn nhắm trúng một vị NPC cưỡi ngựa. Chiếu, mũi tên bá N ra, một vị người chơi ngã xuống, chết oan chết uổng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết nhà mạo hiểm phe Quang Minh, đạt được một điểm tích lũy. Giang Hàn, cái này, rất hiển nhiên, độ chính xác của mộc cung này không cao, mặc dù hắn có thiên phú vượt trội của cung tiễn thủ, cũng không thể nào sử dụng một cách dễ dàng. Đậu xanh rau má, sát thương khủng như vậy, nhưng mà, cung tiễn thủ đứng ở bên cạnh Giang Hàn, thấy một màn này đã ngây người. Đây là lần đầu hắn thấy kiếm sĩ cầm cung có thể 3N ra sát thương hơn 7.000. Thở sâu, Giang Hàn lấy ra mũi tên thứ ba, lắp tên vào, chụp dây cung kéo căng, bắn cung, nhắm trúng. Giờ khắc này, nhân tiễn hợp nhất, phóng ra, lập tức, mũi tên rời cung lao như bay, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Á, một người chơi khác bị trúng tên sau lưng, chậm rãi ngã xuống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý. Bởi vì ngài đánh chết nhà mạo hiểm thủ thành, cho nên bị trừ một điểm tích lũy. Daniel nhìn thấy một màn này, khóe miệng co quắp. Gia hỏa thiếu đạo đức này, ngay cả người của mình cũng giết ư, cây đầy. Giang Hàn há hốc mồm, triệt để vứt bỏ ý nghĩ học bắn tên, ngược lại tận lực rời mục tiêu ra địch nhân phía xa, để tránh ngộ thương phe mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 20 phút, số lượng quân đoàn thanh phong trên chiến trường càng ngày càng ít. Tranh đấu giả hạ tá, vẫn còn cố gắng trèo trống, nhưng mà hứng lấy vô số công kích từ người chơi, thanh máu của hắn cũng dần dần rút cạn, lung lay sắp đổ. Phải đoạt lại, thành thiên quang, hạ tá vô lực gào rú một tiếng, rồi sau đó ngã xuống ngựa, triệt để tắt thở, tuôn ra vài món trang bị cấp thanh đồng cùng với hơn 10 ngân tệ, bị một đống người chơi tranh cướp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi vô tâm Thụy Miên thành công đánh chết tranh đấu giả hạ tá. Đạt được 25 điểm tích lũy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, đợt công thành thứ hai sắp mở ra, do boss thanh đồng cấp 25. Lôi Minh đại phủ Angus, xuất lĩnh quân đoàn Lôi Minh tiến công, chấm dứt đợt tiến công đầu tiên, Giang Hàn mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy, liền nhìn thấy tên của mình đã xuất hiện. 1. Vô tâm Thụy Miên, điểm tích lũy, 129. 2. Ngã tội ái Lôi Ti, điểm tích lũy, 68. 3. Như Hoa Mỹ Quyến, điểm tích lũy, 57. 4. Nhất Giang Hàn Thủy, điểm tích lũy, 51. Không thể không nói, mức độ cạnh tranh vẫn rất kịch liệt, nhất là xếp hạng đầu, hầu như điểm cao gấp đôi người xếp thứ hai. Mới 51 điểm tích lũy, Giang Hàn nhìn xếp hạng của mình, có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải trang bị mộc cung quá củi bắp. Ít nhất hắn cũng ngoi lên được hạng 2, bởi vì trong quá trình bắn tên vừa rồi, ít nhất hắn đã bắn chết hơn 70 người. Rất nhanh, trôi qua thêm 5 phút, phía cuối đồng bằng, xuất hiện một nhóm thuẫn bộ binh cùng với nhà mạo hiểm tiến công. Bất quá, lần này đám người chơi đã thông minh hơn, không có vượt mặt NPC tiến lên, mà lựa chọn bọc hậu, để cho NPC chống đỡ kỹ năng dẫm đạp của binh sĩ khô lâu. Khập khập xxxxxx. Chiến đấu lại diễn ra, lâm vào tình thế giằng co. Nhưng rõ ràng binh sĩ NPC đợt thứ hai mạnh hơn khá nhiều, khiến cho phe thủ thành liên tiếp bại lui, dần dần rút về vị trí cổng thành. Siêu, siêu, chiếu, u, bỗng nhiên, vô số mũi tên xé gió kết hợp với ma pháp rậm rạp chằng chịt giáng xuống, khiến cho trước địch phía trước rút cạn thanh máu, tiếp theo là chết dưới thành. Giờ khắc này, rốt cục đã phát huy tác dụng của pháp sư cùng cung tiễn thủ. Giang Hàn cũng là một trong những xạ thủ trăm phát trúng một, cũng điên cuồng bắt lấy điểm tích lũy. Lần này, mắt thấy đối phương muốn công thành, địch nhân đang chiếm ưu thế, hắn không thèm để ý nữa, ngắm cũng không ngắm, chỉ móc tên ra bắn. Trên chiến trường, tình thế cực kỳ phức tạp, ngẫu nhiên ngộ thương phe mình, cũng là cực kỳ bình thường. Thân là boss thủ thành đợt thứ ba, Giang Hàn cảm thấy hành vi của hắn có thể chấp nhận. Cách chương.